Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1752, chương 1752, lại gặp kinh người biển lừa. Nguyên bản chỉ cần vài phút liền có thể cấp tốc thông qua khoảng cách 300 mét. Ngoài thành địch nhân mài cọ mười mấy phút mới rốt cục xếp hàng hoàn tất. Lý Minh đứng tại trên tháp quan sát hướng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bốn cái phương trận duy trì xếp thành một hàng chỉnh tề đội hình. Đen nghịt đám người cùng lóe ra hàn quang khải giáp. Ở ngoài thành hình thành một cái hùng vĩ tràng cảnh. Những cái kia ẩn tàng trong đám người máy móc đạo cụ cũng đã thuận lợi đến chỉ định vị trí. Chỉ cần phát động công kích, bọn họ liền có thể cấp tốc hướng về thành lâu xuất phát. Địch nhân đến, chuẩn bị nghênh chiến, Lý Minh từ tốn nói. Bọn họ ngay tại phái người xem xét bẫy dập. Chúng ta là không phải tiên hạ thủ vi cường. Khôn Thiếu hỏi, ngoài thành cái này bốn cái phương trận chung quanh. Vô số lít nha lít nhít điểm đen lan tràn khắp nơi. Tựa hồ ngay tại xem xét mỗi một tấc dưới đất là không ẩn giấu đi nguy hiểm bẫy dập khu vực. Hôm qua bọn họ bị nhiều thua thiệt. Hôm nay chắc chắn sẽ không tùy tiện trầm tĩnh lại. Có thể mở ra trước một bộ phận bẫy dập để bọn hắn bận rộn một trận lại nói. Lý Minh gật gật đầu nói. Hỏa thiễn chuẩn bị. 200 mét trở lên khu vực bẫy dập mở ra. Khôn Thiếu lập tức hạ lệnh. Tuân mệnh. Trên cổng thành bố phòng máy móc phân các đoàn trưởng cùng nhau đáp trả. Mệnh lệnh thuộc hạ chuẩn bị công kích. Chỉ thấy số lớn xe bắn tên máy lập tức bị chuyển động. Cánh cung hướng lên nâng lên. Từng nhánh thiêu đốt hỏa tiễn mắc hoàn tất. Siêu siêu. Tiếng xé gió ở trên thành lầu hư không dày đặc vang lên. Vô số thiêu đốt lên hỏa quang mưa tên hướng về trên cổng thành hư không không ngừng bay đi. Dùng máy móc liên nổ phát xạ hỏa tiễn, có thể bay ra khoảng cách rất xa, nhưng là khoảng cách càng xa càng không cách nào khóa chặt vị trí. Nhưng bọn hắn căn bản không cần đi khóa chặt chuẩn xác phạm vi. Chỉ cần mảng lớn hỏa tiễn rơi xuống đất, bên trong một bộ phận có thể trúng đích dẫn phát bẫy dập khu vực. Liền đầy đủ hoàn thành lần này bẫy dập công kích. Một đêm thời gian, bốn đại liên minh công tượng sư nhóm lại ở ngoài thành bố trí phạm vi lớn bẫy dập khu vực. Dựa theo Lý Minh yêu cầu, những cạm bẫy này nhất định phải ẩn tàng phá lệ ẩn nấp, mà lại không thể bị tùy tiện phát hiện. Cho nên vừa đến ngoài thành đám địch nhân còn tại tìm kiếm khắp nơi những cạm bẫy này vị trí. Thực bọn họ cũng không biết bẫy dập liền tại bọn hắn dưới chân, chỉ là bố trí vô cùng xảo diệu mà thôi. Toàn bộ mặt đất đều bị công tượng sư trong đêm đào ra vô số hố to. Bố trí tốt dầu hỏa cùng tiêu thạch về sau, lại dùng bàn đá đem mặt đất lấp đầy. Coi như đại bộ đội đi ở phía trên cũng mảy may cảm giác không ra bẫy dập tồn tại. Những cạm bẫy này cũng không phải là người làm liền có thể phát động. Dù là lại nhiều người đi qua cũng vô pháp để bẫy dập sụp đổ. Cần phải dùng hỏa công nhen nhóm một số trong khu vực ẩn tàng cạn tầng hố lõm bên trong dầu hỏa cùng tiêu thạch mới có thể dẫn phát phạm vi lớn biển lửa. Loại này kỳ diệu bẫy dập thiết lập, chỉ có khai quật bẫy dập người mới sẽ minh bạch. Dù là trên cổng thành vô số phe phòng ngự người chơi, bọn họ cũng không rõ ràng ngoài thành bẫy dập khu vực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Siêu siêu siêu, vô số lửa sáng long lánh mưa tên từ không trung điên cuồng rơi xuống. Trên mặt đất lít nha lít nhít địch nhân lập tức bắt đầu chính diện phòng ngự. Thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau giơ lên thuẫn bài, ngăn trở đỉnh đầu bay tới hỏa quang. Thương khung lãng tử thì đứng ở ngoài thành 500 mét chỗ. Nhìn về phía trước đầy trời mưa lửa, hắn nhất thời cảm giác tình huống có chút không ổn. Không tốt, địch nhân giấu giếm bẫy dập, mau để cho người trước mặt đi đầu lùi lại, để tránh tao ngộ nguy hiểm. Thương khung lãng tử cảnh cáo nói, lãng tử quân, chúng ta nhiều người như vậy một đường đi tới, cũng không có phát hiện mặt đất có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Làm sao có thể còn có bẫy dập? Cô Nguyệt Hàn Tinh ngạc nhiên hỏi. Không có thời gian giải thích, ta luôn cảm giác tình huống không ổn, để người trước mặt rút lui trước. Thương Khung Lãng Tử cuống cuồng hô lớn. Minh bạch, quan chỉ huy nhìn lấy hỏa tiễn vừa mới phát ra, liền khởi động máy ra lệnh để phía trước quân đoàn chỉnh tề lùi lại. Lít nhà lít nhít màu đen biển người lập tức hướng về sau nhanh chóng lui về. Thuẫn chiến sĩ một bên rút lui biên phòng ngự đầu húc bay đến mưa tên. Thế nhưng là tốc độ bọn họ y nguyên không đuổi kịp hỏa tiễn bay thấp tốc độ. Chỉ thấy từng mảnh lửa điểm rơi ở ngoài thành hai bên. Cùng trong phương trận mặt đất lúc, nguyên bản tản mát ở nơi đó không chút nào thu hút một số hòn đá. Nhất thời bị mưa lửa nhen nhóm, oanh một tiếng, từng đạo cột lửa phóng lên tận trời. Đạo thứ nhất cột lửa nổ tung trong nháy mắt, lòng đất cống ngầm bên trong, tràn đầy dầu hỏa bị liên tiếp nhen nhóm. Hướng về lòng đất rắc rối phức tạp cống ngầm lan tràn ra. Dầm dầm dầm, ngoài thành nhất thời nổ vang âm thanh không ngừng. Nguyên bản thường thường không có gì lạ rộng lớn trong lòng đất. Khắp nơi đều là từng đạo vết rách bỗng nhiên xuất hiện. Vết rách bên trong sao hỏa lập lòe. Cả vùng nhanh chóng biến thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Cũng không ít địa phương cột lửa liên tục nổ tung. Đem chung quanh dày đặc người chơi thôn phệ bên trong. Tiếng kêu thảm lần nữa vang vọng phong yên thành bên ngoài. Bẫy dập cũng không chỉ là hố lõm, có thể bị người tùy tiện phát hiện, có cũng chỉ có thể đào sâu ba thước mới có thể tìm được. Nhưng Minh Ca bố trí bẫy dập, đào ba thước đất cũng không được, phải cậy mở mặt đất mới có thể nhìn đến. Những người này không chết oan. Khôn Thiếu cười lạnh nói, các ngươi a, bình thường tâm tư đều dùng tại hố người phía trên. Phó Tử Yên im lặng nói, đúng vậy a, cho nên chúng ta trước kia lăn lộn không được khá. Chỉ có tại linh giới bên trong mới có thể có phát huy sân khấu. Lý Minh ha ha cười nói, nhìn bên ngoài thành, bị hỏa tiễn mở ra bẫy dập khu vực toàn diện phát huy. Toàn bộ ngoài thành 500 mét đến 200 mét phạm vi thật dài khu vực đã triệt để biến thành điên cuồng thiêu đốt biển lửa. Đáng thương những địch nhân kia bị biển lửa chìm ngập về sau, liền rốt cuộc không có gặp bọn họ lao ra. Càng làm cho Lý Minh cùng quan chỉ huy hưng phấn là địch nhân một đường chú ý cẩn thận đẩy về phía trước tiến. Xác định mặt đất không có uy hiếp mới dám đem máy móc vũ khí đẩy về phía trước động. Cái này một thanh đại hòa, lại đem bọn hắn chí ít một nửa máy móc vũ khí toàn bộ táng thân trong biển lửa. Mà những thứ này máy móc vũ khí, tất cả đều là đối thành lâu uy hiếp lớn nhất công thành xe. Thuẫn giáp xe, vân thê xa chờ một chút công thành đạo cụ. May mắn địch nhân vũ khí công kích tầm xa còn ở phía sau không có không gian tiến lên. Nếu không tổn thất hội càng thêm kinh người. Đáng chết, lại bị bọn họ âm. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhìn về phía trước bị biển lửa chìm ngập đại lượng đám người cùng cao lớn dụng. Cụ, đã tức giận đến toàn thân phát run. May mắn Lang Tử Quân phát hiện sớm, để đại lượng người chơi kịp thời rút lui. Không phải vậy tổn thất hội lớn hơn. Một tên quan chỉ huy vuốt mông ngựa nói ra. Không có việc gì, mặc kệ bọn hắn giãy giụa thế nào đi nữa. Hôm nay Phong Yên Thành cũng nhất định phải là chúng ta. Những cái kia khí giới công thành đều nắm giữ dài rằng giặc sức bền giá trị. Trận này đại hỏa không có khả năng toàn bộ tổn hại. Các loại hỏa thế thoáng tan hết. Lập tức để kỹ sư cơ giới nhóm đi lên chữa trị. Tất cả quân đoàn lập tức công thành, Thương Khung Lãng Tử hung hăng nói ra. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy tranh thủ thời gian hồi đáp. Hòa Bằng Thành là tình huống như thế nào? Mà Tôn Đại Nhân còn không có xuất phát sao? Thương Khung Lãng Tử hỏi. Trước mắt tin tức còn không có truyền tới. Dựa theo Ma Tôn Đại Nhân kế hoạch. bọn họ hôm nay sắp xuất chinh thành Nam, mà Tôn đại nhân muốn thu phục Táng Long Hoang Nguyên cùng Tinh Linh Sơn Cốc. Một tên quan chỉ huy hồi đáp, để người lan truyền tin tức càng mau một chút, ta cần phải biết càng đánh nữa hơn huống. Còn có, viễn trinh hạm đội bên kia để bọn hắn cẩn thận ẩn nấp. Đợi đến Ma Tôn quân đoàn bắt đầu thành Nam chiến tranh về sau, bọn họ tùy thời chờ lệnh công kích đổ bộ miệng, nhất định muốn tiền hậu giáp kích chiếm lĩnh bọn họ lãnh địa. Ta xem bọn hắn đến tột cùng là muốn Phượng Ngô Sơn Mạch, vẫn là muốn đi qua bảo vệ mình đại bản doanh. Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng nói ra, chỉ cần thành Nam tao ngộ công kích, những người này cũng chỉ có thể rút lui. Cô Nguyệt Hàn Tinh một mặt hưng phấn nói ra, phía trước biển lửa cháy hừng hực lấy, bên trong đã nhìn không đến bất luận cái gì bóng người tồn tại. Những cái kia to lớn máy móc đạo cụ thế mà một mực ngốc tại chỗ, mặc cho đại hỏa thôn phệ, lại cứng chắc thời gian rất lâu không có ngã xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?